Chàng rể siêu cấp, chương 1706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thư mà hắn đúng tính mạng mình để đổi lấy cho ngươi, Thần Hư Từ bình tĩnh nói. Ánh mắt Tàn Sương đơ dẫn, lúc này, Thần Hư Từ chậm rãi đi đến trước mặt Tần Sương, thòi động chủ ngữ kim thân màu bạc chậm rãi bay lên trên đỉnh đầu của Tần Sương, chỉ một là. Sau từ những hành động của Thần Hư Từ, kim thân màu bạc từ từ phóng ra ánh sáng màu bạc mạnh mẽ, cuối cùng bay về phía Tần Sương. Ánh sáng màu bạc biến mất, Thần Hư Từ nhẹ giọng nói. Kim thân đã bị ngươi hấp thu, ấy rồi, sức mạnh của ngươi cũng sẽ được tăng lên rất nhiều. Vì ngươi vốn y à nữ từ trong cơ thể chỉ thuần ám, kim thản thú vương vì kiếp trước quá tàn bạo, yếu khi rất nặng. Cho nên ngày thường ngươi phải luyện nhiều hơn, càng phải cố gắng đi học hỏi một ít công pháp hướng dương, thì mới có thể khống chế yêu khi ở trong cơ thể được. Bây giờ kim thân vừa mới tiến vào cơ thể, trước tiên ngươi hãy nhập định để cho cơ thể ngươi có thể thích ứng với nó. Tần Sương cũng không di nhập định như những gì mà Thần Hư Từ đã nói, mà nàng cứ ngẩn ngơ ngồi ở bên cạnh thi thể Hán Tam Thiên, im lặng nhìn anh. Y-22 đối với hàng mà nói, tu luyện cũng không quan trọng. Thậm chí mình có chết hay không chết cũng không quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ. Hàng có thế ở bên Hàn Tam Thiên. Cơ thể Hán Tam Thiên dường như đã bị bao phủ bởi một lớp than đen, gương mặt đẹp trai kiên nghi cũng bởi vì vậy mà cũng không nhìn ra được góc cạnh nào nữa, anh không có hơi thở cũng không có tiếng tim đập. Cơ thể cũng bắt đầu lạnh đi một cách nhanh chóng. Thần Hư Từ thở một hơi thật dài, đầy ý à chuyện mà ông ta đã du kiến từ trước nhưng vẫn có chút ngoài ý muốn. Quả thật là ông ta có suy nghĩ khác về Hàn Tam Thiên, nhưng ông ta cũng biết rõ. Muốn lấy được kim thân của Thu Vương thì sẽ gặp phải nguy hiểm rất tôn, dựa trên những hiểu biết của ông ta về Hàn Tam Thiên, thì xác suất thành công chỉ có một nửa, nhưng ông ta không hề nghĩ đến, Hàn Tam Thiên lại ngã xuống nửa bên kia. Tuy rằng điều này có chút ảnh hưởng đến kế hoạch của ông ta, nhưng mà như cũng không ảnh hưởng quá lớn. Ít nhất ông ta đã được giải thoát, đệ tứ triển vọng nhất của phái hư vô là Tần Sương cũng bởi vì vậy mà đã có chuyển biến tốt đẹp, đây cũng xem như y à trong cái rủi cũng có cái may, Y-22A-IMM-2 Tiêu Bạch có chút khó chịu nhìn thoáng qua làn long. Ở giây phút cuối cùng, nó cũng đã cố gắng đè nén lại dục vọng cướp y ải kim thân của Trinh Minh. Lúc mới đầu quả thật hắn cũng có suy nghĩ muốn lấy ải kim thân cho chính mình, dù sao đó là thành quả của hắn tu luyện trong rất nhiều năm, sao có thể cam ảm tình nguyện chắp tay giàng tặng cho kẻ khác được chứ. Yàng phục với Hàn Tam Thiên, cũng chỉ yà kế sách tạm thời mà thôi. Chỉ cần đợi đến khi hắn lấy được kim thản, hắn liền có hề phản kháng lại Hàn Tam Thiên, cho nên, sau khi đi vào ngôi miếu Tiểu Bạch mới vì im thân mà lao vào để chém giết và cướp đoạt. Nhưng vì khi ở trong miêu Hàn Tam Thiên đã cứu hắn, hỏng do dự chút nào mà yao lén, điểm này, Tiểu Bạch sẽ mãi mãi nhớ kỹ, khi kim thân xuất hiện, trong lòng của hắn cũng rất ích động, hắn bị mùi hương quen thuộc kia hấp dẫn, nhưng hình ảnh Hàn Tam Thiên lao lên cứu hắn ấy lại ngăn chặn tất cả. Xem ra quả thật ta là một con thần thu không tên, yếp trước cũng như thế. Nhưng một đời này cũng như hề, vừa mới nhận chủ có một ngày, mà chủ nhân lại chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch cười một cách chua xót, trong đôi mắt thỏ Y-23 hồng hồng đầy và đau lòng và xót xa, cũng với sự mất mát. Bây giờ Làn Long cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, Hàn Tam Thiên đã chết, lời hứa 3 năm giữa Minh và anh ta dường như cũng nên biến mất. Nhưng mà không biết vì sao Trinh Minh lại không hề có một chút vui vẻ nào, ngược lại còn có một chút thương cảm. Không phải ngươi Trinh là con rán đánh mãi cũng không chết sao? Lúc trước ngươi đã nói là ngươi không thể chết được, thế mà hôm nay y ại gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà ra đi sao? Bỗng nhiên, Làn Long nở nụ cười. Nhìn thấy Làn Long cười, trong mắt Tần Sương hiện lên một tia oán độc. Lúc nàng đang chuẩn bị muốn phát giận thì Tiểu Bạch đã cướp lời lên tiếng trước. Ngươi cười cái gì hả? Đến lúc này rồi mà ngươi còn có thể cười được sao? Làn Long gật đầu, Trinh Vi đến lúc này rồi, ta mới có thể cười được. Thầy mọi người đều mang vẻ khó hiểu, Làn Long nhìn về phía Tiểu Bạch. Ta hỏi ngươi, ngươi có cảm thấy cơ thể mình có gì khác thường hay không? Tiểu Bạch ôm mỏi nghi ngờ cảm nhận cơ thể của chính mình, vô cùng khó hiểu nói. Không có gì hết, có chuyện gì sao? Bỗng nhiên, ngay sau khi Tiểu Bạch nói xong những lời này rồi, ngay lập tức Yen cảm thấy vô cùng kinh ngạc nói. Ý của ngươi là, đúng vậy, Lân Long cười cười, ngày sau đó Tiểu Bạch cũng cười lớn, nhìn thấy hai tên linh súng đầu ngửa đầu cười lớn, rồi cuộc Tần Sương cũng không thế nào nhịn được nữa, đứng dậy tức tối kiếm bảng lóe lên, một đòn tấn công yao đến hai người bọn họ chi trong nháy mắt. Các ngươi đã cười đủ hay chưa hả? Sắc mặt Tản Sương y ảnh như bảng sát khi phun trào. Nàng không có cách nào để có thể làm gì thay Hàn Tam Thiên, nhưng ít nhất nàng cũng phải giữ gìn được tôn nghiêm cho Hàn Tam Thiên. Làn Long tránh đi nhanh chóng, kinh ngạc nhìn lấy nhũ bảng đâm thẳng vào thân cây cách hắn còn nửa tấc. Nếu như mình không cẩn thận dính phải chiêu này, nếu không chết thì cũng mất nữa cái mạng. Hắn không ngờ đến Tân Sương lại đột nhiên ra tay như thế, càng không ngờ đến rõ ràng vừa rồi Tân Sương còn đang bị nọc độc áp chế, bị khóa kinh mạch chi hại giống như người bình thường. Nhưng chi trong nháy mắt sau khi hấp thu kim thản xong y hiền nhanh chóng khôi phục thực lực. Chuyện này, Tần Sương sư tỷ, ngươi nghe ta giải thích đã, mọi chuyện cũng không phải là giống như những gì ngươi đã nghĩ đâu. Làn Long vội vàng giải thích, Hàn Tam Thiên cũng chưa chết cho nên vừa rồi chúng ta mới vui vẻ như vậy. Hàn Tam Thiên chưa chết, Làn Long liếc mắt nhìn Tiếu Bạch một cái, cả hai con thủ đều cùng nhau gật đầu. Chúng ta là linh súng của hắn, theo lý thuyết, nếu hắn chết thì linh súng có khế ước như chúng ta cũng không thế nào sống nổi. Nhưng ngươi nhìn hai chúng ta mà xem. Không phải y à đang khỏe như châu như hồ đây sao? Cái này chứng minh rằng Hàn Tam Thiên chưa chết đâu. Không chết sao? Cách chương.